Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Tiểu Thiến Trảm Thi. Chấp niệm vùng đất, Ngộ Đạo gặp sau biến sắc, trầm giọng nói, đừng muốn nói bậy, cái này thiên đế vị trí há lại ngươi muốn ngồi thì ngồi, muốn không ngồi liền không ngồi. Vâng, phụ thần đệ tử ngồi cái này thiên đế chi vị. Về sau tuyệt không dám nói một chữ không. Tôn Ngộ Không thấy Ngộ Đạo nổi giận, cái gì lời cũng không dám nói. Về phần thiên đế sự tình khẳng định không còn dám xách. Ngộ Đạo gặp sau trầm giọng nói, nhữ là hồng hoang thế giới thiên đế, chớ có quá mức hạ thấp tư thái như đứa bé con dạng. Dứt lời, hắn dừng một chút lại nói, bản tọa lúc này đến đây là vì lấy đi phong thần bảng. Tôn Ngộ Không nghe vậy gật đầu ứng nói, vâng, phụ thần muốn phong thần bảng, cái này cho ngài. Nói, hắn đem phong thần bảng chiêu đi qua, đưa tới Ngộ Đạo trên bàn tay. Những năm gần đây Tôn Ngộ Không ngồi lên thiên đế chi vị về sau, cần dùng phong thần bảng cùng đả thần tiên đến, ước thúc một số thủ hạ. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, sớm đã không còn người dám ngỗ nghịch hắn ý kiến. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười nói, người tốt tốt ngồi thiên đế đi, bản tọa đi trước. Nói, hắn từ đó rời đi trở về hỗn độn hàng ngàn tiểu thế giới. Mà Nhiếp Tiểu Thiến đã sớm xin đợi lấy thấy Ngộ Đạo về sau. Cung kính nói, chủ nhân. Ngộ Đạo trên mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đây chính là địa thư cùng thiên thư, có thể để ngươi chém ra mặt khác hai thi. Nói 860 lấy. Hắn trong bụng thầm nghĩ, hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo rơi vào Nhiếp Tiểu Thiến trên bàn tay, muốn đến có thể phát huy ra tác dụng chân chính, đến lúc đó thiên địa nhân ba sách hợp lại cùng nhau, sẽ là tiên thiên chí bảo tồn tại. Vâng, chủ nhân. Nhiếp Tiểu Thiến tiếp nhận hai kiện linh bảo về sau, đột nhiên quát nhẹ nói, chảm. Thoại âm rơi xuống, hắn đỉnh đầu bên trên khánh vân lan lộn, tam hoa nhấp nhô, địa hoa từ bên trong bay ra đến, mang đi tia màu đen người, rơi vào hai người trước mặt. Đây là Nhiếp Tiểu Thiến lấy ác niệm chém ra tới ác thi. Nàng tu vi đã sớm đạt tới chém ra ác thi cấp độ, chỉ là khổ vì không có chảm thi xứng đôi pháp bảo, lúc này mới chậm chạp không có động tĩnh. Dưới mắt thiên địa nhân ba sách đầy đủ, tìm đến ba kiện nguyên bộ pháp bảo, hoàn toàn có thể chảm thi đi ra. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, gật đầu ứng nói, ân, người chấp niệm theo ý ta đến, hẳn là sẽ tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, người nhưng hướng cái chỗ kia đi tới một lần. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Nhiếp Tiểu Thiến là mình từ hồng hoang vỡ vụn lúc hàng ngàn tiểu thế giới mang tới. Nhưng Ngộ Đạo tại thế giới kia làm sự tình, song BJDG toàn sẽ không ảnh hưởng đến bản địa hồng hoang. Lần trước phong thần đại chiến về sau, hồng hoang vỡ vụn vẫn là xuất hiện 3000 cái tiểu thế giới. Dạng này vẫn là có cái Nhiếp Tiểu Thiến lại ở bên trong tiểu thế giới. Ngộ Đạo để Tiểu Thiến trở về tiểu thế giới, chính là hy vọng nàng có thể chém dụng chấp niệm. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy ký ức chỗ sâu địa phương bị xúc động, gật đầu ứng nói, vâng, chủ nhân, ta cái này tiến về hàng ngàn tiểu thế giới, tìm kiếm được chính mình chấp niệm tới. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chỉ là không biết cái kia phương thế giới cha mẹ phải chăng còn sống trên đời. Nhiếp Tiểu Thiến hồi tưởng đến lúc trước chính mình, vốn là cái tiểu thư khuê các, cha càng là vị quan viên, nhưng mà lại bị gian thần làm hại, về sau trong nhà gặp kiếp nạn, tại 18 tuổi thời điểm chết mất. Nhiếp Tiểu Thiến sau khi chết táng tại Lan Nhược Tự bên ngoài bãi Tha Ma bên trên. Về sau bất hạnh bị yêu quái Dạ Xoa bức hiếp hại người. Nhiếp Tiểu Thiến hồi tưởng đến cả đời này kinh lịch, diệt trừ tại khi còn bé vẫn là, từ khi 16 tuổi sau chính là tai nạn bắt đầu. Trong hồng hoang 3000 tiểu thế giới, toàn bộ quay chung quanh trên mặt đất tinh chung quanh. Nhiếp Tiểu Thiến là chuẩn thánh cấp bậc nhân vật, tự nhiên có năng lực tiến vào hàng ngàn tiểu thế giới. Huống hồ có Ngộ Đạo đề điểm, rất nhanh liền tìm được cái kia phương thế giới mục tiêu giáng lâm. A, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn qua cái này phương hỗn loạn thế giới. phảng phất là trở lại cố thổ lúc dáng vẻ. Lúc này trong nội tâm nàng rõ ràng, vì sao thiên nữ u hồn thế giới bên trong, thần đã không còn, người tu đạo ít càng thêm ít, thậm chí ngay cả địa phủ vào ở người đều không có. Chủ yếu nhất là lần trước ma đạo đại hưng lúc, để lại di chứng, ở thời kỳ đó trên trời dưới đất, thần tiên, huyền môn, Phật giáo, hoàn toàn không phải ma đạo địch thủ. Trong Phật giáo người thậm chí ngay cả lấy mạng phạn âm, đều bị cái kia thiên niên con rết tinh học xong. Nhiếp tiểu thiến thầm nghĩ lấy, quét mắt phương thế giới này về sau, rất nhanh liền tìm được trong nhà. Không nên nói là phương thế giới này nhiếp tiểu thiến trong nhà. Một lúc sau, nhiếp tiểu thiến đi vào quen thuộc nhà ngoài cửa. Lúc này lại khó mà đi vào. Nàng thần thức hơi quét qua, cũng liền nhìn thấu cái viện này. Viện này từ cùng Giang Nam một vùng thanh nhã mộc mạc, tinh xảo linh tú trạch vườn khác hẳn khác thường. Mặc dù lấy nhà lầu làm chủ thể, nhưng mà thực tế lại lấy bên trong vườn vì linh hồn, đem trong ngoài không gian kết hợp vì một cái chỉnh thể, lấy có hạn không gian sáng tạo ra vô hạn ý cảnh. Tại trọng lâu hướng bên trong vườn một mặt đều có xây tương thông nửa hành lang, chẳng những tăng cường bên trong vườn không gian cảm giác, càng làm bốn tòa trọng lâu tiến một bước nối liền cùng một chỗ. Vườn nơi trọng yếu có cái ao cá lớn, càng thêm không gian này mua thêm làm cho người tán thưởng sinh cơ. Ao nước bốn phía đất trống là xanh tươi cỏ xanh cùng nhân công dòng suối nhỏ, lấy đá vụn đường nhỏ quấn ao mà thành. Từ chỗ cao nhìn xuống dưới, càng có thể gặp từ đường nhỏ cùng cỏ xanh hình thành cảnh đẹp ý vui đồ án. Khi đường nhỏ trả hết dòng suối lúc, liền thành chắp lên cầu nhỏ, làm toàn bộ vườn cảnh tuyệt không hạ xuống đơn điệu ngột ngạt. Mà cái này tòa cự đại trong lâm viên, còn có không ít tùy tùng nữ hầu. Chỉ ít tại thế gian bên trong Niếp gia là không tệ. Nhiếp tiểu thiến trong mắt tinh quang nở rộ, trầm giọng nói thôi được, nơi này chung quy là trở về không được. Nói, nàng dừng một chút lại nói, nhưng cha mẹ tuyệt đối không thể giống ở kiếp trước dạng chết thảm. Nhiếp tiểu thiến thầm nghĩ lấy, từ trong không gian lấy ra gốc linh dược đến, đưa nàng cho điểm hóa. Chỉ thấy cái tiểu la lị đồng nữ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia cây thảo dược biến hóa đồng nữ, tự nhiên hiểu ai là chủ nhân, cung kính nói, gặp qua nương nương. Nhiếp tiểu thiến trầm ngâm một chút nói, không cần đa lễ, bản cung muốn ngươi về sau chiếu cố nhà này ngươi, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn mảy may. Cho đến nhà này ngươi tiến vào trong luân hồi, ngươi sứ mệnh mới xem như hoàn thành. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chỉ có làm như vậy mới có thể để cho nàng an tâm. Vâng, nương nương, tiểu đồng nữ gật đầu ứng đạo. Tại nhiếp tiểu thiến trợ giúp dưới, nàng trực tiếp biến hóa xem như thiên tiên cấp. Tuy nói tại trong hồng hoang tính không được cái gì, nhưng hàng ngàn tiểu thế giới hoàn toàn không có bao nhiêu địch thủ. Muốn bảo vệ chút phàm nhân dễ như trở bàn tay. S, canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.